quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, phần 41. Chương 41 nói, như thế nào là cái ngoại quốc danh? Duật Cửu Âm nhíu mày. Hắn tuy rằng sẽ không ít, nhưng phần lớn đều là huyền học tương quan. Đối với loại này thuần túy ngoại quốc đồ vật liền không quá am hiểu. Nhưng mà Dung Tình lại là ngoài ý muốn quen thuộc, là cái ngoại quốc quỷ đồng giao. Dung Tình lấy ra di động gọi điện thoại. Chỉ chốc lát, liền tra ra tên này tương quan tư liệu, là Ngỗng Mụ Mụ đồng giao truyền sướng độ rất cao một đầu. Toàn văn nội dung là cái dạng này, Lệ Tư Sóng đốn cầm lấy rìu, chém nàng 3340 hạ, đường nàng ý thức được chính mình làm cái gì, nàng chém nàng mụ mụ 41 hạ. Dựa theo tư liệu giới thiệu, này đầu đồng giao nguyên bản là căn cứ một cọc án mạng viết lại. Lệ Tư Sóng đốn cái này nữ hài cùng mẹ kế quan hệ không tốt. Vì kế thừa phụ thân tuyệt bút di sản, cuối cùng liền đem mẹ kế cùng phụ thân đều giết chết. Nhưng nếu là như thế này, liền không quan hệ quỷ thần, La Khâu chẳng lẽ là chết ở người trong tay? Vẫn là nói hắn có khác ám chỉ, ta sẽ gọi người ở cha cha. Kế tiếp có tin tức ta nói cho ngươi, có về tử vong trò chơi manh mối. Dung Tình lập tức liền lại vội lên, ở đem Duật Cửu Âm đưa về nhà ma lúc sau. Hắn liền trước sau không có lộ diện, chỉ là duy trì một ngày mấy cái điện thoại cùng Duật Cửu Âm liên hệ. Mà Duật Cửu Âm trong khoảng thời gian này cũng không nhàn rỗi. Hắn có loại dự cảm, lần này sự tình chỉ sợ không chỉ là tà thuật hoặc là lệ quỷ quấy phá đơn giản như vậy. Cùng lúc đó, hắn cũng lật xem kia bổn Ngỗng Mụ Mụ đồng giao, ý đồ ở bên trong tìm kiếm đến một ít manh mối. Nhưng trừ bỏ các loại thiên kỳ bách khoái quỷ dị đồng giao lúc sau, liền không còn có cái gì mặt khác thu hoạch. Sơn Vũ Dục Lai Phong Mãn Lâu, theo Trung Cực trò chơi đi bước một tới gần, Duật Cửu Âm cùng Dung Tình cũng càng ngày càng cẩn thận. Nhưng người nọ giống như là sợ Dung Tình bọn họ áp lực không lớn giống nhau. Ở khoảng cách Trung Cực trò chơi còn có cuối cùng một cái tuần thời điểm, Thiên Sư Hiệp Hội kia đầu lại xảy ra chuyện nhi, cư nhiên lại có một cái thiên sư ngoài ý muốn tử vong. Là Hiệp Hội Phó Hội trưởng Tần Lão Gia Tử cháu gái Tần Oánh. Tần Oánh xem như thanh niên thiên sư thủ đoạn không tồi tồn tại. Gia học sâu xa thâm hậu, nào đó trình độ so La Khâu còn muốn lợi hại vài phần. Nhưng như vậy thiên sư, thế nhưng liền như vậy lặng yên không một tiếng động đã chết. Hơn nữa vẫn là chết thảm ni mà càng lệnh này giúp thiên sư không thể nhịn được nữa. Vẫn là cái kia tử vong trò chơi phía sau màn chủ sự người khiêu khích. Hắn dùng Tần Oánh di động ở diễn đàn phát thiếp, đem Tần Oánh trước khi chết 5 phút đồng hồ video từ đầu chí cuối thượng truyền tới thiên sư diễn. Đàn, trong video, đếm không hết ác linh ở như tầm ăn lên Tần Oánh thân thể. Đem nàng máu hút khô. Linh hồn cắn nuốt, mà Tần Oánh lại rất kiên cường. Đến cuối cùng một giây đều cắn chết khớp hàm không có xin tha. Nhưng càng là như vậy, liền càng làm người cảm thấy khó có thể nhẫn nại. Toàn bộ diễn đàn nháy mắt tạc. Sở hữu nhìn đến video thiên sư trong nháy mắt này đều bốc cháy lên lửa giận. Không có khả năng, Tần Oánh năng lực ở trong giới là số 1 số 2. Sao có thể xảy ra chuyện? Này video là có giả đi, mẹ nó vương bát đàn, có loại ra tới chính diện cương A, tôn tử ngươi đừng dừng tay. Tiếp theo phát thiệp, đây chính là thiên sư diễn đàn, ngươi sẽ không sợ chúng ta đem ngươi tìm ra. Duật Cửu Âm nhìn diễn đàn thiệp mặt trầm như nước. Hắn cẩn thận đem video nhìn 3 lần, ý đồ nghĩ biện pháp tìm được người này ở đâu, nhưng cuối cùng đều lấy thất bại chấm dứt. Cái này tử vong trò chơi phía sau màn làm chủ giả thật sự là quá giảo hoạt. Hắn thoạt nhìn hành sự trương dương, nhưng kỳ thật tích thủy bất lậu, Duật Cửu Âm lăng là không có tìm được có thể làm thiết nhập điểm địa phương. Nhưng mà đúng lúc này, di động vang lên, là Dung Tình, người có biện pháp tìm người sao? Dung Tình kia đầu thực loạn, mơ hồ còn có tiếng khóc truyền đến, có là có, nhưng có cái đại tiền đề. Tần Oánh linh hồn không thể tán, mặt khác ta chỉ sợ yêu cầu trông thấy Tần Oánh chí thân, ngươi đều phải thứ gì? Ta muốn Tần Oánh một cây tóc, còn có hắn chí thân đầu ngón tay huyết, ngươi chờ ta, dung tình tựa hồ thực cấp. Nói xong liền cắt đứt điện thoại, mà Giật Cửu Âm cũng chạy nhanh thu thập một chút, đem tìm người phải dùng đồ vật đều chuẩn bị ra tới. Mười mấy phút công phu, dung tình xe liền ngừng ở Giật Cửu Âm nhà ma ngoài. Giật Cửu Âm cũng không trì hoãn, mang theo đồ vật liền ra tới. Hắn mở cửa xe đi vào, liền xem trước tòa kia ngồi một cái lão gia tử, hoa dâm đầu tóc vành mắt vẫn là hồng, rõ ràng là khắc chế mới không có thất thố, hơn phân nửa là Tần Oánh trưởng bối. Làm ơn, Tần lão thập phần khách khí, hắn liền như vậy một cái cháu gái, cho dù là chết, cũng muốn đem hài tử linh hồn triệu hồi tới. Lão gia tử khách khí, ta sẽ làm hết sức, Giật Cửu Âm không vô nghĩa. Lấy ra tam cái tân đồng tiền dính máu lúc sau, bắt đầu suy tính, quỷ nói thiên sư nhất am hiểu chính là dựa vào nhân quả bạc tính. Nhưng ra ngoài Giật Cửu Âm dự kiến chính là, căn bản không có kết quả, tam cái đồng tiền giống như là đã chết giống nhau, không có nửa phần phản ứng, càng đừng nói suy tính phương vị, không nên a. Giật Cửu Âm trao mày, lại thêm 4 cái đồng tiền, huyền học có 7 vì viên mãn cách nói, 7 ngày hồi hồn đêm chính là điển hình viên mãn đại biểu. Nhưng dù vậy, cũng không có chứng dùng, vẫn là không có kết quả, sao có thể, Giật Cửu Âm tức khắc liền nóng này, là nói người chết như đèn tắt, nhưng nhân quả lại sẽ không tán nhanh như vậy, không có đạo lý huyết mạch chí thân còn khỏe mạnh. Hắn thế nhưng liền Tần Oánh một câu thân thể ở đâu đều suy đoán không ra. Là không tốt lắm sao? Dung tình nhìn ra hắn băn khoăn, ta học nghệ không tinh, có lẽ lão gia tử còn có thể khác cầu cao nhân, Giật Cửu Âm cũng không biết nên nói cái gì hảo. Không cần, Tần lão gia tử thở dài một tiếng lão lệ tung hoành. Ta nhận thức sư phụ ngươi, cũng biết tình huống của ngươi. Ngươi là hiện tại huyền học trong giới tốt nhất quỷ nói thiên sư. Liền ngươi đều tính không ra, Oánh Oánh hơn phân nửa là hồn phi phách tán, cũng không nhất định, nhìn lão gia tử nháy mắt già nua 10. Tuổi bộ dáng, Giật Cửu Âm trong lòng cảm thấy thực ép tới hoàng, nếu nói La Khâu chết, dung tình khổ sở chỉ làm hắn cảm thấy thổn thức. Như vậy trước mặt cái này đau xót muốn chết lão nhân cùng diễn đàn Tần Oánh chết thảm hình ảnh lại. Chân chính bậc lửa Giật Cửu Âm tức giận, sinh mà làm người, lại nói rằng làm người. Vật như vậy, như thế nào xứng dùng hai chân đứng trên mặt đất. Giật Cửu Âm đột nhiên bức thiết muốn bắt được cái kia tử vong trò chơi phía sau màn làm chủ giả. Bình tĩnh lại, nhất định còn có khác biện pháp. Giật Cửu Âm nhắm mắt. Cưỡng bách chính mình đem tâm cảnh phóng bình, liền ở dung tình tính toán đem Tần lão gia tử trước đưa trở về thời điểm. Giật Cửu Âm đột nhiên mở miệng hỏi một câu, lão gia tử, ngài nói cái tự ta nghe một chút. Giật Cửu Âm nghĩ tới đoán chữ. Phía trước từ vọng tỉ tỉ sự tình, hắn chính là dựa vào đoán chữ tìm được rồi phương hướng. Lần này không bằng cũng thí thượng thử một lần, Tần lão gia tử quay đầu lại. Thấy xe ngoại cây hòe, theo bản năng nói một cái, hòe, này tự đại hung. Giật Cửu Âm thở dài, hòe, mở ra lúc sau là mộc quỷ, mộc trung chi quỷ chính là quan trung chi thi, hòe tự tìm người, nhất định giữ nhiều lành ít, tuy rằng phía trước bạc tính đã đại khái biết kết quả. Nhưng hiện tại song trọng nghiệm chứng vẫn như cũ làm Giật Cửu Âm trong lòng nặng chịu nói không? Nên lời cái gì tư vị? Lão gia tử lại nói một chữ đi, hắn tránh đi kết quả không nói chuyện, đều là người thông minh tự nhiên minh bạch Giật Cửu Âm ý tứ. Dung tình sắc mặt ngưng trọng, Tần lão gia tử nhưng thật ra hoãn lại đây một ít. Chậm rãi nói một cái tắc, hảo tự, Giật Cửu Âm tức khắc trong lòng một khoan, tắc là tìm tự đi đầu, chính không bàn mà hợp ý nhau bọn họ hiện tại tìm kiếm Tần Oánh lại không có manh mối hiện trạng. Mà tất tự mang câu, ở đoán chữ vừa ý chỉ câu chân tức vì bắt đầu, chỉ phía xa phương bắc, trước hướng bắc đi, Giật Cửu Âm trong lòng có cái biện pháp, ngươi tìm được rồi, Tần lão gia tử thập phần kinh ngạc, Dung Tình nhanh chóng quyết định kêu tài xế lái xe, liền hướng bắc đi, không tìm được, nhưng ta đoán là cái này phương hướng, Duật Cửu Âm cũng không nhàn rỗi. Lại lần nữa đem phía trước 7 cái đồng tiền lấy ra tới. Bất quá lần này, hắn vô dụng Tần lão gia tử huyết, mà là dùng chính mình huyết, người, Dung Tình cảm giác được Duật Cửu Âm trên người phát ra một loại phá lệ quỷ dị dao động. Duật Cửu Âm đem hắn đánh gãy. Lão gia tử, ngài một hồi nhắm mắt, mặc kệ cảm nhận được cái gì đều không cần nói chuyện, Duật Cửu Âm dặn dò xong. Quay đầu đối Dung Tình nói một câu, Dung Dung, ngươi dùng chính ngươi quỷ khí đem tài xế bảo vệ, ta có biện pháp tìm được Tần Oánh, Duật Cửu Âm biên nói. Biên mở ra di động, quả nhiên, thiên sư trên diễn đàn, cái kia phía sau màn làm chủ già còn ở cuồng hoan. Hắn tựa hồ rất đắc ý, một chương bức ảnh phát đi lên, mỗi một chương huyết nhục mơ hồ sau lưng, đều đại biểu cho huyền học hiệp hội chết đi thiên sư. Ta cất chứa thế nào? Có phải hay không thực mỹ? Các ngươi giống như thực tức giận, nhưng kia lại có biện pháp nào đâu? Ai có thể bắt lấy ta? Các ngươi ai có thể bắt lấy ta? Ha ha ha ha, các ngươi này đó ngu xuẩn đồng bạn đều cho rằng chính mình là chúa cứu thế. Cho nên bọn họ đều đi gặp Hela nữ thần A. Càng nói càng kiêu ngạo, theo một chương chương tử vong di ảnh cho hấp thụ ánh sáng. Này phía sau màn làm chủ giả ngữ khí cũng càng ngày càng bừa bãi. Sợ không thể đem thiên sư trên diễn đàn thiên sư tức chết. Xúc sinh, người mẹ nó có loại ra tới. Đừng làm cho ta tìm được ngươi. Ta nhất định không tha cho ngươi. Đáng sợ, người này nhất định là điên rồi. Toàn bộ huyền học vòng đều rối loạn. Những cái đó tuổi trẻ thiên sư nhóm cơ hồ toàn bộ chọc giận được mất đi lý trí. Đến nỗi những cái đó lão thành, cũng ý đồ căn cứ người này tuôn ra tới ảnh chụp tới suy tính hắn sở tại điểm mà đi đều là thiên sư. Tìm người tìm vật pháp môn đều là sẽ một ít, nhưng mà tất cả đều bất lực trở về. Nhưng đối với Duật Cửu Âm tới nói, này đó đã đủ rồi. Bởi vì hắn có đặc biệt thủ đoạn, nhìn mặt trên một chương chương ảnh chụp, Duật Cửu Âm trở tay tế ra một chương trấn hồn phù. Cùng lần trước phá quỷ môn hàng khi triệu hồi ra tới 26 chương bất đồng. Duật Cửu Âm này chương trấn hồn phù rõ ràng muốn càng thêm trầm trọng. Mặt trên dùng huyết họa thành phù văn phá lệ phức tạp. Lộ ra lạnh băng sát khí. Theo Duật Cửu Âm triệu hoán, một loại đặc biệt quỷ dị nháy mắt đem xe toàn bộ bao phủ ở bên trong. Phía trước lái xe tài xế cả người run lên, thiếu chút nữa đỡ không xong tay lái. Đến nỗi nhắm mắt lại Tần lão gia tử cũng vô pháp tự khống chế đánh cái dùng mình. Dung Tình quay đầu lại, đang xem thấy kia lệ quỷ bộ dáng là lúc cũng đi theo sửng sốt một chút. Thế nhưng là cái phá lệ xinh đẹp thiếu nữ. Bất quá cùng Lục là cái loại này thiên chân cảm giác bất đồng. Này nữ hài trên mặt một chút biểu tình đều không có. Hơn nữa từ cổ đi xuống, lộ ra tới làn da thượng rậm rạp tràn ngập điển văn. Mà nàng xem người ánh mắt mới là để cho người sờn tóc gáy. Phảng phất ở nàng trước mặt không phải nhân loại, mà là đồ ăn, ta muốn tìm được trên ảnh chụp nữ nhân. Ở phương Bắc, lộ trình không vượt qua nửa ngày, Duật Cửu Âm sờ sờ thiếu nữ đầu. Ân, này thiếu nữ tại Duật Chín Âm trước mặt thập phần nghe lời. Nàng cảnh giác nhìn Dung Tình liếc mắt một cái. Ở xác định Dung Tình không có nguy hiểm lúc sau, liền trực tiếp bám vào người vào Duật Cửu Âm trong tay đồng tiền. Nguyên bản bất động đồng tiền nháy mắt biến trận, Duật Cửu Âm cẩn thận suy tính, rốt cuộc tìm được rồi tương đối chính xác đáp án. Dung Dung, thành phố B Bắc giao có hay không vứt đi nhà xưởng? Tốt nhất là năm đầu không dài. Hơn nữa có chuyện ma quỷ nghe đồn, ta tới cha, Dung Tình lập tức đánh cấp thuộc hạ. Bất quá 3 phút phải tới rồi hồi phục, tìm được rồi, Bắc Giao Tây Nhị Doanh ngõ nhỏ có cái loại nhỏ cắt chịu lửa xưởng. 5 năm trước luyện chế cắt chịu lửa thời điểm đột nhiên đã chết cái công nhân. Sau lại nhà máy liền đồn đãi nói nháo quỷ đóng cửa Tần Oánh thi thể 8 phần liền ở kia. Duật Cửu Âm thập phần chắc chắn, tài xế cũng chạy nhanh mở ra hướng dẫn hướng bên kia khai. Đối với hiện tại Duật Cửu Âm tới nói, thời gian chính là nhất quý giá đồ vật, hắn sở dĩ có thể đại khái tính ra Tần Oánh phương vị. Vẫn là dựa vào lệ quỷ hỗ trợ mới có thể miễn cưỡng cảm giác đến một vài. Nhưng dù vậy, Tần Oánh cùng Tần lão gia tử nhân quả ràng buộc càng ngày càng thiền. Này thuyết minh Tần Oánh linh hồn đang ở tán loạn, Duật Cửu Âm cũng thập phần sốt ruột, tài xế đem xe khai bay nhanh. Một giờ lúc sau, Duật Cửu Âm bọn họ rốt cuộc chạy tới Bắc Giao, cùng Duật Cửu Âm nhà ma nơi Nam Giao náo nhiệt bất đồng. Bắc Giao làm công nghiệp viên khu liền thập phần quạnh quẽ. Trước mắt lại là đêm khuya, trừ bỏ quốc lộ thượng hai sườn đèn đường lẻ loi đứng ở nơi này bên ngoài. Liền không còn có khác, xe ở không có một bóng người lối đi nhỏ thượng thẳng tắp mở ra. Trong xe hướng dẫn cũng vẫn luôn quy quy củ củ chỉ lộ. Nhưng mà tài xế mở ra cảm thấy không thích hợp. Này 3 km có phải hay không cũng quá dài một ít. Hắn cấp dung tình lái xe mau 10 năm, lớn lớn bé bé địa phương nào không đi qua, Bắc Giao này đâu tới thiếu, nhưng cũng không phải lần đầu. Trọng điểm là, hắn thật sự cảm thấy rất kỳ quái. Tài xế cẩn thận nhìn nhìn hướng dẫn, ngay sau đó liền trở nên khẩn trương lên. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện hướng dẫn thượng bọn họ xe vị trí liền trước sau không có thay đổi. Khóa, đại thiếu, chúng ta nói, tài xế vội vàng cùng hậu tòa dung tình nói. Nhưng ngay sau đó, giống như là vì nghiệm chứng hắn nói giống nhau, kính chiếu hậu đột nhiên có hắc ảnh chợt lóe mà qua. Duật Cửu Âm sắc mặt đột nhiên một bạch, trong tay đồng tiền sụp đổ đầy đất. Dung tình lập tức duỗi tay đem hắn hộ ở trong ngực. Đồng thời lạnh giọng mệnh lệnh nói. Lập tức dừng xe, ngoặc kép, hết chương.